Nôm chiều riêng em phun, chương 42, bắn vào trong hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cô cho phép, khóe miệng anh cong lên, vùi sâu côn thịt chạm đến hoa tâm của Tần Diệp. Ta đây là nơi kích thích nhất trong cơ thể cô, đồng thời cũng là con đường bí mật để cô đạt cao trào nhanh nhất. Điều đáng tự hào nhất chính là ngoài anh ra thì không ai biết bí mật này. Tần Thận thúc mạnh, làm sao người con gái có thể chịu nổi dục vọng cùng khoái cảm mãnh liệt như vậy. Cô hoảng sợ bám vào vai anh, trên đầu ngón tay hằn lên vài vết máu nhạt. Anh ngửa cổ nhẹ nhàng thở ra, dương vật không ngừng ra vào âm đạo, khoái cảm không ngừng dâng lên trong cơ thể. Mồ hôi nóng chảy dọc theo xương hàm gợi cảm của người đàn ông và trong mắt anh như phủ một lớp xương mờ ảo. Người đàn ông đong đưa phần hông, đưa cô áp vào cánh cửa, hơi thở rối loạn, thì thào nói. Thật tuyệt, tuyệt vời ông mặt trời. Một chút lý trí còn sót lại, cô dãy dụa hỏi. Anh còn BCS không? Không có, trong nhà ngoại trừ gì giúp việc thì nào có người phụ nữ khác, anh tích chữ BCS để làm gì? Mấy ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt của em, để anh trai bắn vào bên trong được không? Anh nói, à, vậy, Tần Diệp Tân đong đưa eo, vòng eo tinh xảo uốn éo trong không trung, nét quyến rũ mê người không gì diễn tả, miệng nhỏ khẩn cầu không chút e thẹn. Anh trai dùng sức nha, người nào đó được khích lệ cắn chặt răng, mạnh mẽ một đường thẳng bên trong vụt tới. Đèn chùm ở hành lang chiếu vào hai người họ, chiếu ánh sáng màu cam nhạt lên hai thân ảnh đang hòa làm một. Tần Diệp Tân ngây ngốc nhìn ánh đèn phía trên, suy nghĩ tan rã theo động tác của anh mà rên rỉ thành tiếng, chờ đợi cao trào đến. Tần Thận sắp phá thành nhổ trại thành công, vóc dáng cao lớn sừng sững sau cánh cửa, niềm sung sướng lan ra từng tấc da thịt rồi hòa vào trong cơ thể, đâm đến mức Tần Diệp Tân sắp không còn biết trời đất là gì nữa rồi. Thấy thế, anh khàn giọng yêu cầu. Kêu lớn tiếng hơn nữa, dâng đãm hơn nữa. Cô nói theo bản năng. Không, anh trai, người đàn ông thả chậm tốc độ uy hiếp nói. Không được, không, không phải. À, Tần Diệp Tân lắc đầu kêu lên. Anh trai, đâm em nhanh hơn nữa, cắm sâu hơn nữa. Giọng nói yêu kiều kết hợp với ngôn từ dâm đãng, cô vẫn còn mạnh miệng được, dây thần kinh của anh buông lỏng, thấp giọng quát. Đã đủ nhanh chưa, đủ chưa, Tần Diệp Tân cuối cùng cũng chịu không nổi, hét to. Đủ rồi, a, muốn, tới, em tới rồi, cao trào thật nhanh từ đỉnh đánh sâu vào hai người. Tần Diệp Tân toàn thân mềm nhũn ngã vào người Tần Thận, anh ôm cô nghiêng người, dựa vào tủ giày phục hồi sức lực. Vừa vào cửa, điều hòa trong phòng đã tự động bật nhưng hơi nóng bao trùm quanh người hai người vẫn không hề giảm bớt, cả hai thở hổn hển như cá lên bờ. Tần Thận nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu, một lát sau, sức lực trên chân cũng gần như được lấy lại. Anh ôm chặt cô cất bước đi lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Lên tầng, côn thịt mềm chôn trong cơ thể người con gái lại dục dịch chuẩn bị thức tỉnh. Tần Diệp Tân vòng tay qua cổ anh, đỏ mặt nằm liệt trong vòng tay anh. Vừa vào phòng, anh liền đặt cô xuống giường, nhấc hai chân cô lên tiếp tục va chạm. Tần Diệp Tân nắm lấy chăn mỏng màu xám tạo thành những nếp gấp, âm thầm tố cáo dục vọng của anh. Đừng, không cần, cô lầm bầm nói, đau, à em đau. Hai tay anh vuốt ve đôi bồng đào của người con gái, bầu ngực trắng nõn lộ ra, rủ xuống trên ngực anh, thật là mời gọi. Anh vừa thúc vào vừa hỏi, em yêu, đau chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác ra vào liên tục của anh, cảm giác đau đớn mơ hồ lúc ban đầu dần trở nên rõ rệt, cô khó khăn cắn môi dưới, nói. Dưới, phía dưới đau, vừa rồi Tần Thận tiến vào vừa nhanh vừa gấp, thâm nhập vừa mạnh vừa lâu hơn mọi lần, có lẽ cô bị thương thời điểm đó. Số lần hai người làm tình mấy năm nay cộng lại không bằng mấy tháng nay Tần Diệp Tân trở về Trung Quốc, hơn nữa Tần Thận trước đây luôn có màn dạo đầu, nào có như hôm nay, mạnh bạo cuồng dã như vậy. Tần Thận nghĩ tới đây, vội vàng rút ra đồ vật, đặt đôi chân trên vai anh xuống, ôn nhu nói. Đừng khóc em đừng khóc, mở chân ra để anh xem nào. Tần Diệp Tân hai mắt đẫm lệ gật gật đầu, ngoan ngoãn mở ra hai chân. Tần Thận chịu đựng cơn chướng đau vì chưa được thỏa mãn ở bụng dưới, cúi đầu ghé sát vào nơi riêng tư của người con gái. Vén lên lớp lông mờ u ướt đẫm mật tình, Tần Thận khóe miệng khô khốc nhìn chăm chú môi âm hộ của cô, thấy huyệt nhỏ vẫn còn phun ra dịch trắng. A, đau, Tần Diệp Tân suýt xoa nói. Bị chảy ra rồi, ngoan ngoãn ngồi yên, anh gọi người mang một ít thuốc qua đây. Tần Thận từ trên giường đứng dậy, từ quần tây lấy ra chiếc điện thoại di động. Tần Diệp Tân nằm trên giường bất lực đáng thương như một con búp bê bị hỏng. Hai người còn ham muốn nhưng phải dừng lại giữa chừng, đó là một cực hình cả về thể xác lẫn tinh thần. Thuốc mà anh đưa cũng giúp cô giảm bớt đau đớn, lúc này Tần Thận đã mặc quần áo chỉnh tề, ngó lơ nơi nào đó vẫn còn đang sưng to ở dưới bụng, đi đến bàn trà mở một chai nước đưa cho cô. Cô uống mấy ngụm nước, nhìn thấy giữa hai chân Tần Thần nơi nào đó vẫn hiên ngang ngẩng đầu, có chút xấu hổ kéo chăn mỏng bên cạnh che khuất cơ thể. Cô thật vô dụng, rõ ràng hai người chỉ mới vội vã làm có một lần mà cô đã chịu không nổi. Đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên anh nhấc chăn bông trên giường lên kiểm tra lại. Không chỉ mỗi da thịt ở tiểu huyệt bị chầy mà vùng eo cũng đầy vệt đỏ do dùng quá nhiều lực. Tần Thận bế Tần Diệp Tân đi vào phòng tắm làm sạch thân thể cho cô. Chú ý bên dưới không được để chạm nước, anh vắt khăn tắm lau người cho cô. Thân ngọc trần trụi trước mắt Tần Thần cẩn thận lau sạch cảnh đẹp trùng trùng điệp điện trên cơ thể cô, lau đi cả vệt mồ hôi còn sót lại. Một lúc sau, anh ôm cô trở lại giường, hôn lên mặt cô đầy áy náy, nói. Diệp Tân bảo bối, anh xin lỗi, lần sau sẽ chú ý nhẹ hơn. Còn đau không em? Người con gái khẽ gật đầu. Anh lại nói, vậy thì đêm nay không về Tần gia, ở đây nghỉ ngơi, được không em? Nhưng còn mẹ, cô do dự, anh sẽ giải thích với ba mẹ. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nhỏ, đừng để bị nặng hơn, đợi lát nữa bôi thuốc xong thì đi ngủ nhé. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, cô gật đầu, nói nhỏ. Chỉ hơi đau chút thôi, không có vấn đề gì đâu, em có thể giúp anh. Vẻ mặt tội lỗi cùng bộ dạng cam chịu của cô khiến cho hai mắt anh dần đỏ, mặc dù ham muốn còn chưa đủ nhưng nếu làm thêm sẽ khiến cô đau. Người đàn ông hơi nhướng mày, hỏi, muốn giúp anh cách chương.